Hoàng hôn ở Oviedo, chương 7, 7, tin hot trong đêm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiếu Tranh đi thẳng đến bàn ăn. Nhìn những món ăn đã được chị Trần nóng sẵn nhưng nó đã không còn giữ được độ nóng nữa, vừa định mặc kệ ăn lấy thì bị Bối Vi ngăn lại. Ông chủ, để tôi hâm nóng lại đã. Cố Thiếu Tranh hơi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng người phụ nữ. Đứng ở căn bếp, Bối Vi nhanh nhẹn hâm hết tất cả thức ăn lại lần nữa bày ra bàn. Khói nghi ngút bao trùm trong không trung, bay phấp phới giữa gương mặt của hai người. Một màn sương mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau mông lung. Kỳ dị, Bối Vi có một thói quen xấu là trong lúc ăn cô sẽ vừa ăn vừa xem hoạt hình. Điều này trước đây Cố Thiếu Tranh vẫn luôn nhắc nhở nhưng vẫn không khiến cô bỏ được thói quen này. Cố Thiếu Tranh là một người đàn ông kỷ luật lại phép tắc, đương nhiên sẽ rất khó chịu với chuyện này. Hơn nữa mỗi ngày hai người cũng chỉ cùng nhau ăn bữa tối, có nhiều ngày bận đến nổi cả ngày đến tận khuya cũng không thấy mặt nhau. Lần này Cố Thiếu Tranh cũng không để tâm đờ ến nữa, anh chỉ chăm chú ăn cơm của mình. Bối Vi tay múc cơm, miệng nhai còn mắt thì cứ dán vào cái máy tính bảng. Dù có là bao nhiêu tuổi, cô vẫn luôn rất thích xem hoạt hình, nhiều lúc còn có những hành động không thua gì một đứa trẻ. Nhiều lúc Cố Thiếu Tranh cảm thấy mình như một ông bố đang chăm con gái nhỏ. Càng ở với nhau lâu, anh cũng không còn nghiêm khắc với cô nữa, cũng dần thích ứng được với những thói quen xấu của người phụ nữ. Bối Vi trước đây bị anh nhắc nhở thì còn có chút ngoan ngoãn, nghe lời, càng về sau lại càng không xem lời càm ràm của anh ra gì. Bối Vi đang vui vẻ ăn đồ ngon xem phim, đột nhiên thông báo từ nhóm ngôi sao của công ty trở nên náo nhiệt. Hình như bọn họ đang tranh luận về chuyện gì đó. Bối Vi hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Trái ngược với sự hóng hớt của cô thì anh đang lạnh lùng ăn cơm. Bối Vi tạm buông đũa, cô vào đọc tin nhắn. Một tràn dài cứ tít tít điếc cả tai. Này các cô biết gì chưa? Mau lên trang hoa cải vàng đọc đi. Là tin hot của Alice công ty chúng ta đó. Jennifer, tôi đang đọc đây. Alice bị rộ tin lén lút hẹn hò rồi. Địch Tâm Ly, nhưng người đàn ông đó là ai vậy? Nhìn quen quá. Jen, này sao chưa thấy ông chủ chúng ta nói gì? Ông chủ đi đâu rồi? Tiểu ca ca, Bối Vi lướt từ trên xuống cũng phải hơn 2000 lượt nhắn. Mỗi người một câu, chưa kịp đọc xong đã lại nhắn. Tin nhắn quá nhiều khiến Bối Vi đọc là lát cả mắt. Cô lại nhìn lên Cố Thiếu Tranh, vì lúc ăn anh không có tính xấu là cầm thiết bị điện tử nên mới không hay biết gì. Bối Vi chưa vội nói với anh, cô sợt vào trang hoa cải vàng. Hàng loạt các nội dung về Alice hiện ra trước mắt với nhiều chủ đề khác nhau. Alice, nữ diễn viên hạng A lén lút hẹn hò cùng bạn trai, nữ diễn viên hạng A bị bắt gặp vào nhà đàn ông. Alice, nữ diễn viên của công ty SGQ bị bắt gặp đang qua lại với giám đốc sáng tạo của thương hiệu TPM. A, hot nhất đêm nay. Nữ diễn viên hạng A bị bắt gặp thân mật với giám đốc thương hiệu thời trang. Vô số bài viết về chủ đề này. Hình ảnh của Alice còn bị gắn lên đầu trang cùng hình ảnh người đàn ông bị làm mờ. Bối Vi đọc từng trang một, điều cô thấy lạ là hình của Alice lại không bị làm mờ, nhưng người đàn ông này tuy đã được làm mờ nhưng cô vẫn thấy rất quen. Nếu nói là giám đốc sáng tạo của thương hiệu TPM, à thì cô cũng có biết người đàn ông đó. Bối Vi đọc qua một lượt, đọc xong thì cơm canh cũng nguội lạnh hết. Lúc này thông tin đã lan rộng còn bị đẩy lên đà cao. Bối Vi vội lên tiếng. Ông chủ, có chuyện rồi. Cố Thiếu Tranh lấy điện thoại từ tay cô. Ánh mắt sát khí tối sầm lại đọc từng câu chữ. Nhìn gương mặt dữ tợn của người đàn ông, Bối Vi cũng thấy khẽ rợn gáy. Cô nhận ra anh cũng đã ăn xong liền lặng lẽ dọn xuống. Cố Thiếu Tranh đi lại phòng khách, vừa cầm điện thoại mình lên đã có người gọi đến. Ông chủ, Alice gây chuyện rồi, bây giờ phóng viên đang bao vây bên ngoài công ty. Ở nhà chung ngay cả trước cửa nhà anh cũng có một đám săn tin. Bọn họ muốn gặp anh cùng cô Alice cho bằng được. Vậy còn bên John, Cố Thiếu Tranh trừng trắng mắt đi đến bên của kính lớn nhìn thoáng qua cũng thấy một đám người đang xốn sang ngoài kia. Ánh sáng từ những chiếc máy ảnh cứ lóe lên liên hồi. Bên anh ta cũng không mấy khả quan. Căn nhà của anh ta cũng bị bao vây rồi. Xử lý đi đám phóng viên đó đi. Anh lạnh lùng cất giọng. Rồi quay người nhìn vào thấy Bối Vi đang xoay lưng rửa chén bát. Anh đến cây móc áo giật cái áo khoác vest vừa mặc lên người vừa hời hợt nói. Cô ở yên trong nhà, bên ngoài có phóng viên, đừng để bọn họ làm phiền. Xong việc thì tắt điện ngủ trước đi. Bối Vi vừa mở miệng nói chưa hết chữ, được, đã không còn thấy người đàn ông đây. Cô rửa nhanh chỗ chén bát rồi cũng lau tay chạy nhanh về phía phòng khách, bên ngoài đúng là rất nhiều phóng viên. Tuy chuyện không liên quan đến cô nhưng cô cũng cảm thấy sợ, vội kéo kín rèm lại rồi cầm điện thoại đọc tiếp tin nhắn. Chị Vi Vi, chị có đang ở với ông chủ không? Sao vẫn chưa thấy ông chủ có hành động gì? Quản lý nhà chung, Bối Vi thở dài một hơi rồi trả lời. Mỗi khi bọn họ muốn kiếm Cố Thiếu Tranh là lại hỏi cô đầu tiên. Ai cũng biết cô và anh đã là vợ chồng nhưng đâu ai biết được họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cũng vì sự bất đắc dĩ này mà cô bị làm phiền không ít. Anh ấy đến nhà chung rồi. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Người cần phải chuẩn bị tâm lý thật ra phải là Alice, nhưng đọc qua tin nhắn thì cô biết được là Alice đang tự nhốt mình trong phòng quản lý. Trợ lý có gọi cũng không thấy đáp lại. Bối Vi còn không dám tưởng tượng đến cảnh khi Cố Thiếu Tranh đến nơi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Cách chương.